Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, đưa cho ngươi yêu một mực rất im lặng. Thượng, âm nhạc tình cảnh kịch trình diễn đến một nửa, hơn nữa cũng không thể không nói, diễn viên diễn rất chân thành, nội dung cốt truyện cũng rất có ý tứ, chỉ là... Lâm Tàng Phong cũng ngủ rất say, mà Crystal ở một bên nhìn lấy ngủ không coi ai ra gì Lâm Tàng Phong. Bất đắc dĩ cầm lên cằm nhỏ, ở bên cạnh nhỏ giọng mở miệng oán trách, còn nói đến xem âm nhạc tình cảnh kịch. Hiện tại chính mình lại ngủ ngon như vậy, chỉ là tuy là nói như vậy, cũng mang theo một chút nhỏ phàn nàn. Crystal vẫn là nhẹ nhàng đem Lâm Tàng Phong kéo ra áo khoác cho hắn làm được. Thuận tiện còn phí chút khí lực đem Lâm Tàng Phong đầu to nhẹ nhàng đưa đến chính mình nhỏ trên bờ. Vai, nhượng hắn càng thoải mái dựa vào. Tuy nhiên có chút nặng, nhưng là, rất an tâm. Crystal nghĩ như vậy, lập tức lại nhìn lên âm nhạc kịch. Mà một màn này tự nhiên lại bị ngồi tại hai người đằng sau. Vẻn vẹn cách một loạt Taeyeon cùng Sunny thu về đáy mắt. A. Taeyeon, người bóp thương ta, chỉ là lần này, còn không có các loại. Chờ, Sunny phát biểu cái gì ngôn luận, một mặt bình tĩnh Taeyeon cũng đã không tự giác nhéo nhéo trong tay nào đó dạng vật thể. Hơn nữa rất dùng lực. Thế là, sau một khắc, Sunny nhỏ giọng lại mang theo kinh sợ tiếng vang lên. Taeyeon cái này mới phản ứng được, trong tay nào đó dạng vật thể. Là Sunny tay, đây là vừa rồi hai người tiểu nấm lùn lo lắng trong đám người tẩu tán. Lẫn nhau dắt lên tay, cho tới bây giờ còn theo bản năng nắm. Cho nên, tại Sunny giận dữ ánh mắt bên trong, Taeyeon lần nữa cúi đầu nhận sai. Thật xin lỗi a, đủ. Người cái này ác nữ, có bản lĩnh đi tìm Crystal nổi giận a. Liền biết đối với ngươi ở chung 8 năm hảo tỷ muội hạ thủ. Thiệt thòi ta còn vứt xuống chính mình thật tốt cuối tuần đến bồi ngươi đuổi theo nam nhân. Ngươi có còn lương tâm hay không a? Sunny nhưng căn bản không tiếp thụ. Một lời u oán như khóc như tố. Taeyeon nhịn không được cười rộ lên. Nếu như không phải quá nhiều người, nàng kém chút liền muốn mở ra đại mụ tiếu phong ấn. Chỉ là nàng chậm rãi nhịn xuống, dần dần cũng thay đổi thành nhàn nhạt cười, mà để cho nàng dạng này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì chỉ cần nhìn phía trước nào đó một màn, nụ cười của nàng liền sẽ không ngừng yếu bớt, mà trong mắt bất mãn cũng vào lúc này không ngừng lấp lóe. Cái gì đó, cái nha đầu này, thế nào thừa dịp người ta ngủ dạng này, ngươi còn cười. Nhưng sau một khắc, Sunny phẫn nộ phàn nàn đánh gãy suy nghĩ của nàng. Taeyeon ngu ngơ dương mắt nhìn một chút Sunny, nhưng giật mình kịp phản ứng cái gì, nàng lại không tự giác chậm rãi cúi đầu, âm thanh nho nhỏ lần nữa nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi a, Sunny SC, tha thứ ta đi. A, Kim Taeyeon. Người dạng này yếu ớt dáng vẻ làm ta giống như mới là phạm sai lầm người một dạng. Có lầm hay không a? Sunny nhìn lấy Taeyeon gánh vác thở dài. Vậy ngươi còn muốn ta như thế nào a? Không phải vậy, ngươi bóp ta đi. Taeyeon tiếp tục yếu ớt mở miệng. Thuận tiện còn đem tay nhỏ đưa tới. Sunny cắn răng chỉ tay của nàng cho nàng thoáng cái. Lập tức bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi liền chuẩn bị một mực như thế trốn tránh. Taeyeon nhẹ nhàng sờ lên bị đánh tay nhỏ. Có chút trầm mặc, lập tức nàng nhếch lên khóe miệng cười cười. Không phải vậy ta có thể làm gì? Nhảy ra nghĩa chính ngôn từ mắng hai người bọn họ bên trong người nào không? Ta tính mò a. Sunny ôm cánh tay nhìn nàng. Vậy ngươi liền hào hào trốn tránh. Thuận tiện nhìn xem Crystal cái nha đầu này sẽ còn làm chút gì. Phải biết, cái này còn mới chỉ là buổi chiều đây. Cái này nếu là đến ban đêm. Cha cha, người nào đó ái tình mộng nha. Sợ hãi muốn phá nát đi. Taegeon Yong nháy mắt buông xuống dưới cái đầu nhỏ, sắc mặt tràn đầy dãy giụa. Nửa ngày, nàng mới sợ hãi nhìn một chút Sunny. Ta nên làm như thế nào? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Sunny bình tĩnh nhìn lấy Taegeon. Hơn nữa, thỉnh giáo người khác giúp ngươi, liền cái kính sưng đều không có sao. Taegeon ân thầm oán hận khẽ cắn môi, lập tức ngẩng đầu mỉm cười nhìn lấy Sunny. Tôn kính Sunny lão sư Nim, phiền phức ngài giúp ta một chút đi. Đại ân đại đức, tiểu nữ tử chúng sinh không dám quên. Sunny một mặt tốt sắc khoát khoát tay, sớm một chút nghe lời tốt bao nhiêu. Bên trong, Taegeon vô lực gật đầu, trả lời cũng là mặt ủ mày trao. Vô cùng xin lỗi, là tiểu nữ tử sai. Sunny rốt cục nhịn không được, ha ha cười nhìn một chút Taegeon. Được rồi, xem ngươi bộ dáng này, đến cùng là không có nhiều tình nguyện a. Taegeon quay đầu đi nhẹ nhàng a thoáng cái, không nói gì. Taegeon không để ý tới nàng nhỏ bộ dáng nhượng Sunny cười nhẹ lắc đầu. Lập tức nàng chính liễu chính thần sắc, suy tư thoáng cái mở miệng. Ngươi nói cho ta biết trước, hôm nay cùng Lâm Tàng Phong gặp mặt sao? Taegeon do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Buổi sáng tại cầu sông Hàn cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Sunny trong nháy mắt giật mình. A, ta minh bạch. Cho nên nói, buổi sáng hôm nay ngươi mang về cái kia phần vô luận là nhìn, vẫn là nghe đứng lên đều rất tán bữa sáng chính là Lâm Tàng Phong làm đấy sao? Quá không thể không khiến ta chạm một chút xíu đây. Thiết, thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Taegeon gánh vác nhìn nàng. Đây là nặng điểm sao? Sunny gượng cười khoát khoát tay. Ani. Chỉ là có chút nhi muốn ôm oán mà thôi a. Ai cổ, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi nói tiếp gặp được hắn chuyện sau đó đi. Taegeon bất đắc dĩ nhìn một chút Sunny, lập tức cắn cắn miệng môi tiếp tục lái miệng. Lúc đầu tưởng rằng gặp được hắn, còn muốn lấy hôm nay luyện tập thời điểm nên tìm cái gì lý tồn tại nhượng hắn nhìn xem. Kết quả lý do còn chưa bắt đầu suy nghĩ, người ta một câu muốn dẫn Du Dung đi công viên trò chơi liền triệt để đoạn tuyệt ta chỗ có ý. Tưởng, Sunny nhíu mày suy tư thoáng cái kia sau cùng nói lời từ biệt của các ngươi là như thế nào? Taegeon ngẩn người, lập tức nhớ lại mở miệng. Ta nói, cả ngày hôm nay đều không gặp được, liền cùng hắn nói gặp lại, sau cùng còn nói ngày mai sẽ phải cùng hắn cùng đi L. A. Ngày mai công ty thấy, ta sẽ còn ở công ty chờ hắn. Sau đó hắn gật gật đầu, cũng trả lời một câu nhất định sẽ tới. Sau đó, hắn đưa cho ta một phần bữa sáng, còn để cho ta đi trước, nói muốn nhìn ta đi trước. Ta làm theo, chỉ là cũng không có đi công ty, mà là trực tiếp đi nhà trọ tìm ngươi. Về sau sự tình, ngươi cũng biết, ngươi nói, hắn để ngươi đi trước. Muốn nhìn ngươi đi, Sunny nhẹ giọng hỏi thăm, trong mắt lóe lên một loại nào đó cơ trí. Taegeon gật gật đầu, lập tức nghi hoặc nhìn lấy Sunny. Thế nào, để cho ta đi trước, là có đặc thù lục địa hàm nghĩa sao? Sunny một mặt ngươi không có cứu biểu lộ nhìn nàng. Ngươi cứ nói đi. Taegeon sửng sốt, có cái gì, đặc thù lục địa hàm nghĩa? Lấy một thí dụ đi, nếu như ngươi cùng Lâm Tàng Phong gọi điện thoại, hắn trước treo, ngươi ý tưởng gì? Sunny mở miệng hỏi thăm. Taegeon cau mày một cái, có thể sẽ có chút không vui. Sunny lắc đầu, nhìn tới Lâm Tàng Phong quả nhiên cũng không có trước treo qua điện thoại của ngươi. Không phải vậy, ngươi khẳng định sẽ rất mất mát. Taegeon cúi đầu trầm tư thoáng cái. Tựa hồ, có lẽ, có vẻ như thật là như thế này, chỉ là chưa đợi nàng nghĩ lại. Sunny tiếp tục lái miệng, cho nên để ngươi đi trước cũng là giống nhau một cái đạo lý. Dạng này hắn tức sẽ thả tâm, cũng sẽ không để ngươi thương tâm. Cha, Taegeon đây này, Nếu như ta không có đoán sai, Lâm Tàng Phong tâm lý thật sự có ngươi. Tê Yeon con mắt trong nháy mắt hơi trợn to. Sau đó nàng từ từ xem hướng người kia bóng lưng. Lại tại như vậy trong nháy mắt mất thoáng cái thần. Nguyên lai trong lòng của hắn là có ta sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.